Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 142, ta. THK là thông minh nhất tinh linh. Bất kể là quốc gia cùng quốc gia cạnh tranh, vẫn là sân đấu phía trên vận động, hay hoặc là nam nữ cái kia phương diện cảm tình, là tối trọng yếu chính là hai chữ: cạnh tranh. Có cạnh tranh liền có động lực. Bất quá, động lực quá mạnh mẽ liền phi thường siêu cấp dễ dàng thoát tuyến. Không đến 3 phút, giả bộ ngủ Masrun liền bị hai cô bé cởi một cái tinh quang. Đùa Zota nào Yatogami THK thậm chí cởi Masrun bên trong khố. Cười híp mắt bộ ở trên đầu mình. Hướng về phía đối diện Tobichi Origami so với một cái tư thế chiến thắng. Cười nói, hì hì, hay là ta kỹ cao nhất chủ. Kế tiếp, dường như đồng thời thấy không quần áo Masrun liếc mắt. Tỉnh ngộ lại mình làm chuyện gì, hai cô bé lại hai mặt nhìn nhau. Yatogami THK phát hiện Tobichi Origami lỗ tai phấn hồng phấn hồng. Tobichi Origami phát hiện Yatogami THK cổ nung đỏ nung đỏ. Cuối cùng vẫn không có đau thật thương thật làm qua loại chuyện đó, Tobichi Origami không chịu nổi. Nàng vẫn là bộ kia bình thản không sóng biểu tình. Chỉ là trên mặt đỏ ửng lại càng ngày càng sâu. Nàng mở miệng nói, ta đi cấp hắn cầm ngủ y. 07, nói liền vội vã chạy. Masrun từng đối với Yatogami THK nói qua một cái cố sự. Liên quan tới cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Cầm thú cùng cầm thú không bằng cố sự. Hiện tại, Yatogami THK tim đập bịch bịch nhìn chằm chằm Masrun tiểu mạc tử. Đầy đầu đều là cầm thú cùng cầm thú không bằng khái niệm bay loạn loạn vũ. Làm sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện hai tay đã sờ lên Masrun tiểu mạc tử. Giữa bất chi bất giác, nàng đã đem mình định tính vì cầm thú không bằng. Đối mặt Masrun, đặc biệt hai người một chỗ tình huống bên dưới. Hơn nữa còn là phát sinh qua cái loại này nhất quan hệ thân mật. Cho nên THK là một gan lớn dũng cảm, dám nghĩ dám làm nữ hài. Cho nên, như là đã định tính, nàng quyết định một đường đi đến đen. Masrun cũng không biết Yatogami THK cùng Tobichi Origami đến cùng muốn làm gì. Bị các nàng đùa cực kỳ thoải mái. Vì vậy quyết định tiếp tục giả vờ ngủ. Yatogami THK chơi tiểu mạc tử đùa cực kỳ Zota nào. Tò mò kéo bên trên kéo dưới. Bên trái bẻ bẻ bên phải bẻ bẻ thậm chí cúi đầu tỉ mỉ người nổi lên mùi. Vẫn chơi đến cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra lúc. Nàng mới. Chỉ có. Bản năng tính thu tay về. Dùng thảm đem Masrun đắp lên. Nhưng thục liêu phấn khởi tiểu mạc tử bám lấy một cái tiên minh chướng bồng. Tobichi Origami đang cầm y phục. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu mạc chết chướng bồng. Sắc mặt có tím bầm khuynh hướng. Tuy là nàng cho tới nay đều là băng sơn biểu hiện. Đối với tất cả mọi người cực kỳ thờ ơ rất không thân. Thế nhưng dù sao Masrun ở trong mắt của nàng là cùng người khác bất đồng. Hơn nữa nàng tinh nghiên loài người nhân thể sinh lý vệ sinh. Cũng đoán được tiểu mạc tử khả năng gặp cái gì. Yatogami THK quính lên. Tuy là đã sớm cùng Masrun làm qua cái loại này Kurumi. Thế nhưng chơi lộng tiểu mạc tử lại bị người phát hiện. Vẫn sẽ lúng túng. Vì vậy nàng vội vàng xuống tới đoạt lấy Tobichi Origami trên tay ngủ y. Hỏi, cái kia gì? Cái này, đây là Masrun quân sao? Muốn thế nào xuyên? Tobichi Origami vẫn là nhìn chằm chằm tiểu mạc chết chướng bồng. Mềm nhũn dơ bắt đầu tay trái. Làm một cái ỉu xìu mặc quần áo động tác. Như vậy nha. Yatogami THK đương nhiên biết rõ làm sao xuyên. Nàng vừa rồi chỉ là nóng lòng che giấu quẫn tương. Tiếp nhận Tobichi Origami cầm ngủ y phía sau. Liền nỗ lực cho Masrun mặc vào ngủ y tới. Tâm tình phấn khởi lực lượng có chút lớn. Nàng muốn cho Masrun mặc xong quần áo. Liền đem Masrun thân thể mang lắc qua lắc lại. Vì vậy tiểu mạc chết chướng bồng cũng lung lay sắp đổ. Đại khái qua một phút đồng hồ, tiểu mạc chết chướng bồng chợt hoảng đãng một lần, sụp đổ, quật cường tiểu mạc tử giải phóng. Ở khoa học giới bên trong, lòng xấu hổ để ý vượt lên trước cực hạn, sau đó người sẽ có lưỡng chủng biến hóa. Một là tiến nhập tự bế trạng thái, trốn tránh xấu hổ hiện thực. Tỉ như trước đây Ryoko Kusakabe đắm mình cùng Masrun khắp nơi ở thiên cung thị lý diện nu cùng XX. Thời điểm, Ryoko Kusakabe cái chủng loại kia tinh thần trạng thái. Hai là tiến nhập vô sỉ hình thức. Nếu vô sỉ, thì sẽ không lại cảm thấy thẹn. Hiện tại, bị kích thích hơi quá đầu Yatogami THK liền tiến vào vô sỉ hình thức. Ha ha, Masrun trạng thái tốt đâu. Nàng cũng không gọi lão công. Bắt lại tiểu mạc tử, nhẹ nhàng trên dưới kéo di chuyển. Tobichi Origami nhìn trợn mắt hốc mồm. Cả người đều ngây dại không biết phải làm thế nào cho phải. Là đi tới cùng Yatogami THK đoạt chính mình nam bằng hữu. Vẫn là một cước đem Yatogami THK bị đá văng. Yatogami THK lấy tiểu mạc tử một hồi. Xấu hổ dần dần biến mất. Nhưng một cỗ khác tình cảm chậm rãi lên đây. Nàng cảm giác hô hấp có chút trắc trở. Cả người có chút khô nóng. Nào đó cái địa phương đơn giản là lại tê lại ngứa. Chúng ta đã lâu chưa từng làm. Nàng nhẹ giọng thở gấp. Liền bắt đầu cởi y phục của mình. Vì vậy, Yatogami THK bắt đầu rồi của nàng kỵ mã chiến tranh hình thức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tobichi Origami đờ ra. Yatogami THK kỵ mã chiến tranh lấy. Cũng không biết là nửa giờ vẫn là bao lâu. Bản chấn động hám địa ngây người đi qua Tobichi Origami rốt cuộc đã tỉnh lại. Nàng là bị một loại rất vi diệu giao hưởng tiếng cứu tỉnh. Loại thanh âm này làm nàng khá là bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện cả người hãn nị Yatogami THK cưỡi ở Masrun trên bụng. Bế lấy con mắt kịch liệt thở gấp. Đồng thời tiểu mông cấp tốc trước sau cọ sát. Phát sinh kỳ quái thầm thì tiếng. Tobichi Origami có thể rõ ràng thấy. Tiểu mạc tử bị Yatogami THK ăn hơn phân nửa. Còn lộ ra gần một nửa. Tobichi Origami cũng không biết vì sao chỉ cảm thấy vành mắt đỏ lên. Cảm giác mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tâm lý rất đau. Bởi vì kịch liệt thương tâm. Nàng nói không ra lời. Chỉ là chợt bò dậy. Lảo đảo chạy vội tới bên giường. Dùng toàn lực đem Yatogami THK đụng vỡ. Sau đó nhào tới tiểu mạc tử trên người. Giống như một đầu siêu cấp hộ tống 000 thằng nhóc mẫu thú giống nhau hung ác trừng mắt Yatogami. THK đang niềm vui tràn trề chuyện tốt bị đột nhiên cắt đứt. Yatogami THK tự nhiên tương đương khó chịu. Nhưng thấy Tobichi Origami đáng sợ kia nhãn thần. Nàng nhịn không được sợ được nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó Yatogami THK cũng nhớ tới chính mình mới vừa ý kiến hay, dường như cùng hành động bây giờ. Check đi, Yatogami THK vừa rồi nghĩ ý kiến hay là cái gì? Yatogami THK cho rằng Tobichi Origami không phải rất muốn cùng Masrun làm loại chuyện đó sao? Nàng kia Yatogami THK sẽ thanh toàn nàng. Lúc nào thích ăn giấm chua hẹp hòi Yatogami THK trở nên hào phóng như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trước đây Yatogami THK mơ màng cùng Masrun làm lần đầu tiên thời điểm nhưng là cảm. Thấy đau đến không được. Cái loại này thân thể khỏe mạnh như bị máy đóng cọc đánh vào to lớn gì thứ gì đó xé rách cảm giác. Là Yatogami THK cảm giác được trong đau đớn nhất một lần. Mà hiện tại Yatogami THK đã nghĩ để Tobichi Origami cũng tới một lần như vậy đau đớn. Như vậy nàng mới có thể ở một bên lớn tiếng cười nhạo nàng. Cười nhạo cái này mặt tê liệt không lộ vẻ gì còn muốn cùng nàng đoạt nam nhân cô gái ngu si. Yatogami THK cảm giác mình thật sự là quá thông minh. Cho nên, nàng nhịn không được cười lên. Muốn đấu với ta. Ta Yatogami THK nhưng là thông minh nhất tinh linh đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.